Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, Trinh quan 9 năm, tháng riêng lần đầu tiên, Triệu quận Lý Gia tạo phản. Lý Gia mấy năm nay kinh doanh đại quân toàn bộ bắt đầu tụ họp lại. Hộ nông dân, thợ săn, công nhân, ở Lý Gia triệu hoán hạ. Trong nháy mắt biến thành từng tên một binh lính, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, cũng đã ở Triệu quận tụ họp vượt qua 3 vạn người. Theo tin tức truyền bá ra, chung quanh ẩn tàng binh lực cũng bắt đầu dục dịch, chờ đến Lý Gia hiện nhâm gia tộc, Lý Hòa mềm mệnh lệnh, chờ đến tin tức truyền tới đại đường bên trong hoàng cung thời điểm. Đã là tháng riêng 20, ước chừng nhị thập ngày. Này Phong mang theo Lý Gia giao nộp văn tình báo, mới xuất hiện ở Thái Cực Điện bên trong. Hơn 20 ngày, Lý Gia đã có một cái 3 vạn người toàn bộ vũ trang đội ngũ. Lý Thế Dân nghe được tin tức sau giận dữ. Chính là 3 vạn người liền dám tạo phản. Ngày nay thiên hạ ca vũ thăng bình, bọn họ có gì lá gan lại dám tạo phản. Lý Thế Dân cầm lên giao nộp văn nhìn một cái. Thiếu chút nữa không có tức bể phổi. Giao nộp văn đại khái ý tứ nói đúng là, bây giờ Lý Thế Dân là thông qua giết mình huynh đệ, sau đó cướp đoạt cha mình hoàng vị mới lên làm hoàng đế. Được vị bất chính, này mới khiến đại đường mấy năm nay thiên tai nhân họa không ngừng. Bây giờ bọn họ chính là ở thế thiên hành đạo. Hy vọng thiên hạ trăm họ cũng có thể gia nhập bọn họ. Hơn nữa đầu nhập bọn họ trận doanh. Nghe vậy Lý Thế Dân ở trên triều đình giống giận lên tiếng nói. Chính là tiểu nhi, lại dám như thế nhục trẫm. Lập tức mệnh lệnh Vô Song Hầu, mang Quỷ Vương quân xuất chinh, cho trẫm giết hắn từ trên xuống dưới nhà họ Lý cả nhà. Coi như là một con chuột cũng không lưu người sống. Mời bệ hạ nghĩ lại a. Thứ nhất đứng ra phản đối người là Hầu Quân Tập. Hầu Quân Tập đi ra triều đình sau rồi mới lên tiếng. Bệ hạ, bây giờ Quỷ Vương quân đều tại Đăng Châu, mà Vô Song Hầu ở Hậu Huyện. Chờ đến Vô Song chạy tới Đăng Châu, ở lại lần nữa cầm quân xuất chinh, sợ là lúc này đã trễ a. Khoảng thời gian này, Cổ Minh luyện binh cũng rất có một ít thành quả. Vi thần xem ra sẽ để cho Cổ Minh xuất binh đánh dẹp Triệu quận như thế nào. Lý Thế Dân mới vừa rồi cũng là bị tức bị váng đầu. Bằng không vì duy trì chính mình minh quân hình tượng, hắn cũng sẽ không nói ra để cho từ trên xuống dưới nhà họ Lý gà chó không để lại lời như vậy. Bị Hầu Quân Tập một khuyên giải, hắn liền tĩnh táo lại. Cũng biết bây giờ Vô Song Hầu cũng là không phải tốt nhất cầm quân nhân tuyển. Nếu như hắn lại lập công, chính mình như thế nào phong thưởng hắn? Phong công, chẳng qua là Tô Bạch dẫn Quỷ Vương quân chiến tích quá mức huy hoàng. Này mới khiến Lý Thế Dân trung quy là có thể thứ nhất nghĩ đến nàng. Lý Thế Dân quay đầu nhìn về phía mới vừa trở về Trình Giảo Kim hỏi, chi tiết. Ngươi có thể nguyện đi. Ngoặc kép, Trình Giảo Kim miệng to mở ra cười nói. Chính là Triệu quận. Bất quá 3 vạn nhân mã, bệ hạ, ngài cho lão thần 1 vạn nhân mã, lão thần nhất định mang theo kia tiểu nhi đầu trở lại. Lý Thế Dân hài lòng gật đầu một cái, nghiêm nghị nói, chấm cho ngươi 20.000 hữu vũ vệ. Sau đó nhìn về phía Tần Quỳnh nói, thúc bảo, ngươi mang 20.000 tả vũ vệ phối hợp, nhất định phải nhất cử bắt lại Triệu quận. Có thể làm được. Nghe vậy Tần Quỳnh, mấy bộ đi tới trong điện hành lễ nói. Thần định không nhục mệnh. Nếu như không được, đưa đầu tới gặp. Ngoặc kép, Tô Bạch cũng nhận được rồi Triệu quận tạo phản tin tức. Hoặc có lẽ là, hết thảy các thứ này đều tại Tô Bạch cùng Lý Thế Dân trong lòng bàn tay. Thế ra nếu như không có nhân tạo phản, Lý Thế Dân nơi nào đến mượn cớ động đao đây? Bây giờ là Lý Gia chủ động tạo phản, coi như Lý Thế Dân đối Thế Gia hạ thủ, bọn họ cũng không thể ôm thành một dạng, bởi vì Lý Thế Dân là tại đối phó phản tặc, là không phải đối trả bọn họ Thế gia. Nếu như bọn họ thật xuất thủ, chờ đến bọn họ thì sẽ là Lý Thế Dân phản kích. Lòng người loại vật này, thường thấy nhất chính là may mắn trong lòng. Bọn họ cũng sẽ cho là, có lẽ, Lý Thế Dân chỉ là đơn thuần đối phó phản tặc đây. Cũng sẽ không xuống tay với chính mình đi. Liền coi như bọn họ có người biết, nghĩ rõ sự tình tiền nhân hậu quả. Bọn họ cũng không có tuyệt đối dũng khí đứng ở Lý gia trận doanh. Cùng Lý Thế Dân ngạnh cương, mà chỉ cần bọn họ không ôm một dạng, các loại đợi bọn hắn kết quả liền rõ ràng. Đó chính là bị tiêu diệt từng bộ phận. Bất quá hết thảy các thứ này cũng không liên quan đến Tô Bạch chuyện. Bởi vì bây giờ học viện đã xây cất hoàn thành, thư viện cũng xây dựng xong rồi một bộ phận, Tô Bạch đem Lý gia toàn bộ tàng thư cũng rời tiến vào. Còn lại bộ phận từ từ tu, ngược lại bây giờ cũng không có nhiều như vậy thư bỏ vào. 3.000 danh học sinh, mỗi người mang theo thổi phồng quê hương mình thổ, trải tại rồi thư viện sau núi một nơi vị trí. Nơi đó đứng thẳng một khối rất cao đại bi, trên đó viết Học Sơn. Lúc đó còn rất nhiều học sinh không hiểu, sau đó nghe tiên sinh nói bọn họ mới hiểu. Nguyên lai Vô Song Hầu để cho bọn họ một người cầm thổi phồng quê hương thổ để ở chỗ này. Nước đọng thành biển, cuối cùng sẽ có một ngày nơi này sẽ trở thành một tọa tiểu sơn khâu, mà khi đó nơi này mỗi một bưng thổ cũng là bọn hắn những thứ này học tử ở quê hương mình mang đến. Là những thứ này các học sinh đôi thế sơn, cho nên kêu Học Sơn. 3.000 danh học tử, căn cứ bọn họ cá nhân hứng thú, bị phân đến mỗi người trong học viện, cũng không cần lo lắng không cân bằng. Bởi vì lúc trước thu nhận học tử thời điểm, cũng đã tính toán đến, thu nhận học tử rất trọng yếu một vòng. Chính là bọn hắn hứng thú yêu thích. Học viện chia làm 4 bộ phận, phân biệt Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, 4 khu, trung tâm chính là Nhị Chỉ Sơn Thư Viện. Trong đó Thanh Long vì sĩ, chủ phải nghiên cứu thi từ ca phú, sách luận văn chương, đi là vì quan con đường. Bạch Hổ vì thương, chủ phải nghiên cứu buôn bán tiêu lộ, đi là thương nhân con đường. Chu Tước vì công phu, nghiên cứu truy nguyên biến hóa, đi là thợ thủ công con đường. Cuối cùng Huyền Vũ vì nông, nghiên cứu lương thực thổ địa, đi là nông dân con đường. Hợp lại cùng nhau, liền vì sĩ nông công thương, là một cái quốc gia tứ đại nền tảng. Tô Bạch lúc mới bắt đầu sau khi chỉ muốn thành đứng thẳng một cái đơn giản học viện. Ở bên trong đơn giản dạy mọi người một ít vật lý cùng với hóa học kiến thức. Nhưng là sau đó, Tô Bạch buông tha cái ý nghĩ này, bởi vì như vậy hiệu quả khó tránh khỏi có chút chậm. Ở đại đường, bạn cùng trường tình nghĩa là rất bị coi trọng. Một cái học viện đi ra, tương lai luôn là sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Bạch Ngọc Lâu trải qua mấy năm nay phát triển, kích thước làm lớn ra không biết bao nhiêu lần. Gần như đại đường hơi có chút kích thước thành phố, thì có Bạch Ngọc Lâu. Hơn nữa Bạch Ngọc Lâu có thể cũng không chỉ có những thứ kia võ lâm cao thủ. Rất nhiều bình dân bách tính, ở nông thôn Du Côn Vô Lại vân vân, đều là Bạch Ngọc Lâu kẻ chỉ điểm. Bây giờ Tô Bạch mặc dù mỗi ngày đều ở trong thư viện, không bước chân ra khỏi nhà, nhưng là tất cả liên quan tới lần này tạo phản tin tức, mỗi một cái cũng sẽ xuất hiện ở Tô Bạch công văn phía trên. Thậm chí hắn nhận được tin tức thời gian so với trong hoàng cung thu đến thời gian cũng muốn nhanh hơn không ít. Hiện ở con em thế gia có thể cùng hậu thế con nhà giàu không giống nhau. Loại này trong đại gia tộc cho dù là một người làm, cũng là ít nhiều có chút bản lĩnh. Huống chi là loại này từ nhỏ đã bồi dưỡng dự định làm tương lai gia chủ nhân. Lý Hoài ở ngay đêm đó giết chết cha mình, sau này sẽ dùng hỏa tốc lôi đình thủ đoạn trực tiếp thu nạp ở Triệu quận cùng với Triệu quận chung quanh toàn bộ binh lực, trong đó bộ binh 20.000 danh. kỵ binh 5.000 danh, cung tiễn thủ 3.000 người cùng với tiên phong doanh 2.000 người. Hậu cần vấn đề, dựa vào hắn Lý gia nhiều năm như vậy tích lũy cũng hoàn toàn không gọi vấn đề. Lý Úc hạ thủ chậm rất nhiều rồi. Trong gia tộc gần như toàn bộ thân cận Lý Úc nhân đều chết ở hắn, tiệc cưới, phía trên, Lý Úc chỉ có thể thu hẹp một ít tàn binh tán tướng. Nhưng là bằng vào điểm này binh lực, hoàn toàn không có cùng Lý Hoài đấu lực tay nội lực. Lý Úc răng đều muốn cắn nát, hắn vạn vạn không nghĩ tới ở chính hắn lúc huy hoàng nhất sau khi đệ đệ mình sẽ cho hắn lớn như vậy một cái kinh hỉ. Cuối cùng tuyệt lộ Lý Úc, muốn một cái giết địch 1.000, tổn hại 800 phương pháp. Lý Úc đến nhờ cậy triều đình. Tại yêu sách điện tử 52XTXS, Lý Úc mang theo chính mình chưa đủ 1.000 người tàn binh tán đi tới rồi Trường An. Đám này thân mặc áo giáp, tay cầm lưỡi dao sắc bén binh sĩ. Cửa thành hộ vệ tự nhiên không thể để cho bọn họ đi vào. Này Lý Úc ngược lại là cũng quang côn, trực tiếp dẫn những tướng sĩ đó quỳ ở Trường An thành cửa. Trong miệng la lớn, Lý gia gia thứ bại hoại, lại mưu nghịch tạo phản. Lý Úc vô năng, xin bệ hạ cho ta Lý gia dọn dẹp môn hộ. Lý Úc tiếng kêu, đem cửa thành thủ vệ dọa sợ không nhẹ. Trong đó hai gã phản ứng nhanh, trực tiếp đi cưỡi ngựa chạy về phía hoàng cung. Bọn họ phải đi truyền tin tức, còn lại thủ vệ chính là vẻ mặt khẩn trương đề phòng những người này. Sợ bọn họ bỗng nhiên trực tiếp nổ lên, liền giết vào thành bên trong đi. Rất nhanh, Trường An bên trong nhất kỵ tuyệt trần chạy như bay đến. Đi tới cửa thành sau, nhìn Lý Úc nói, nhưng là triệu quận Lý gia đích trưởng tử. Ngoặc kép, Lý Úc không ngừng bận rộn gật đầu nói, không sai, chính là tiểu nhân. Kia kỵ sĩ lạnh rên một tiếng nói, bệ hạ muốn gặp ngươi, đi theo ta. Ngoặc kép, nói xong cũng không để ý những người này có thể hay không đuổi theo, trực tiếp quay đầu ngựa lại chạy. Chiến tốc độ ngựa độ rất nhanh, Lý Úc vội vàng quay đầu hướng một đường theo hắn thuộc hạ phân phó nói, ở cửa thành chờ ta. Nói xong thân hình lóe lên, về phía trước kỵ sĩ đuổi theo. Tốc độ ngựa độ rất nhanh, nhưng cùng tiểu tông sư cảnh giới tốc độ vẫn là không cách nào so sánh. Căn bản liền vẫy không dưới Lý Úc. Hai người một trước một sau đi tới hoàng cung sau, kỵ sĩ cũng đã tâm phục khẩu phục, lại cũng không có trước kia một bộ cao ngạo bộ dáng. Tôn trọng cường giả, ở Hoa Hạ từ cổ tự nay tất cả là như thế. Kỵ sĩ vẻ mặt cung kính nhìn nói với Lý Úc, xin Lý công tử chờ chốc lát. Ngoặc kép, nghe vậy Lý Úc khẽ cười nói, làm phiền tướng quân, tiểu nhân có thể không gọi được tướng quân gì. Kỵ sĩ cười nói một câu, xoay người đi vào bên trong hoàng cung. Không bao lâu, bên trong hoàng cung đi ra hai gã tiểu thái giám, với ở tên này kỵ sĩ sau lưng. Kỵ sĩ có chút ngượng ngùng hướng về phía Lý Úc nói, xin công tử phối hợp một chút. Lý Úc cười phối hợp giơ tay lên, tiến vào hoàng cung trước muốn lục soát người. Đây là sự tình rất bình thường. Hai gã tiểu thái giám thấy vậy đi tới Lý Úc bên người, đưa tay ngay tại trên người Lý Úc mày mò đi xuống, từ trên xuống dưới toàn bộ kiểm tra một lần, lúc này mới nhẹ nhàng nói, xin Lý công tử đi theo nô tài phía sau, ngàn vạn lần không nên đi loạn, càng không cần loạn nhìn, xin công công yên tâm. Quy củ Lý mỗ hiểu được, Lý Úc cười gật đầu nói. Hai gã tiểu thái giám thấy vậy, lúc này mới ở trước mặt bắt đầu dẫn đường. Hai gã tiểu thái giám trực tiếp mang theo Lý Úc đi tới lập chính điện vị trí. Nhìn thấy người đến sau này, lập chính điện bên trong lại đi ra hai gã tiểu thái giám, đem Lý Úc tiếp tiến vào. Bên ngoài bây giờ khí trời lạnh lên, lập chính điện bên trong lại ấm áp như xuân. Tiểu thái giám đẩy ra cao cửa điện lớn, mang theo Lý Úc đi vào trong điện sau này. ở ngay gây ực quỳ sụp xuống đất nói: "Hồi bẩm thánh nhân, Triệu Quận Lý gia đích trưởng tử mang tới." Dẫn hắn đi vào. Dạ, hai gã tiểu thái giám đáp đáp một tiếng. Một người trong đó quay đầu nhìn Lý Úc liếc mắt, khom người làm ra một cái mời vào thủ thế. Lý Úc thấy vậy, thật sâu điều chỉnh một chút hô hấp, lúc này mới bước nhanh đi vào trong điện. Vốn là hắn cho là trong điện chỉ có Lý Thế Dân một người, nhưng tình huống thật lại ngoài dự liệu của hắn. Đi theo tiểu thái giám đi qua bình phong sau này, hắn liền nhìn thấy trước mặt hơn 10 người, chính toàn bộ không chớp mắt nhìn hắn, coi như lấy Lý Úc tâm tính, lúc này cũng có chút ngẩn ra. Chỉ thấy Lý Thế Dân đại mã kim đao ngồi ở trên một cái ghế. Tại hắn ngồi trái phải, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Ngụy Trinh, Hầu Quân Tập, đám người toàn bộ không nói lời nào nhìn về phía Lý Úc. Lý Úc lần nữa hít một hơi, cũng không đi về phía trước, trực tiếp hai đầu gối quỳ sụp xuống đất, một cái đầu hung hăng dập đầu trên đất nói: "Tiểu nhân Lý Úc, tham kiến thánh nhân." Ngoạc kép, nghe vậy Lý Thế Dân mị lên con mắt, cùng chung quanh mấy người nhìn nhau một ánh mắt của hạ, sau lúc này mới phất tay nói: "Đứng lên đi, tạ bệ hạ." Có thể ở Lý Úc trong thanh âm nghe được hắn cảm tạ ân đức tâm tình. Lý Úc đứng lên sau, nước mắt không có dấu hiệu nào ngay tại trong hốc mắt chảy ra. Một bên chảy nước mắt, hắn vừa nói: "Xin bệ hạ vì tiểu nhân làm chủ." Con mắt của Lý Thế Dân mị lợi hại hơn, nghe vậy phảng phất là nghe được trò cười như thế, nhìn về phía Lý Úc cười nói: "Làm chủ, các ngươi Lý gia đều đã tạo phản, còn dùng trẫm đi thay các ngươi làm chủ." Nghe vậy Lý Úc một lần nữa quỵ xuống nữa, nhìn về phía Lý Thế Dân đoàng đoàng đoàng dập đầu nói: "Xin bệ hạ minh giám, lần này tạo phản tất cả đều là do ta nhị đệ một người nên làm. Hơn nữa ta nhị đệ còn đích thân giết chết cha mẹ ruột, lúc này mới lấy được gia phụ lệnh bài. Tiểu nhân tuyệt đối không ngờ rằng gia đệ lại sẽ làm ra như thế người người oán trách chuyện." Lý Thế Dân không nói gì, Trưởng Tôn Vô Kỵ cười lạnh hai tiếng, lên tiếng phản bác: "Nếu như không có tạo phản chi tâm, người Lý gia kia tam quân đội vạn người là như thế nào tới? Không có trăm năm chuẩn bị, người Lý gia làm sao có thể làm được vũ trang tam quân đội vạn người?" Nghe vậy Lý Úc đầu dơ lên, nước mắt nước mũi hoành lưu nói: "Này tiểu nhân thật là không biết a. Tiểu nhân bình thường ở nhà chỉ thích luyện luyện công phu, nhìn một chút thư, bình thường trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ đều là cha xử lý. So với ta, cha càng yêu thích ta đệ đệ, bình thời điểm là đem đệ đệ của ta trở thành nhiệm kỳ kế gia chủ bồi dưỡng." Lý Thế Dân vung tay lên, trực tiếp cắt đứt Lý Úc lại nói: "Bây giờ nói những thứ này khó tránh khỏi có chút chậm. Ngươi liền trực tiếp nói cho trẫm, ngươi muốn trẫm như thế nào giúp ngươi, ngươi có thể cho trẫm mang đến cái gì lợi ích." Lý Úc khóc kể lể: "Bệ hạ, coi như vi thần gia tộc tội đáng chết vạn lần, nhưng là Triệu Quận trăm họ là vô tội a. Bây giờ Lý Hoài kỵ binh tạo phản, vì gom góp quân lương, lại trực tiếp đoạt đi Triệu Quận trăm họ loại lương. Cái này làm cho ta Triệu Quận trăm họ sang năm như thế nào trồng trọt? Sợ là sang năm sẽ có không ít trăm họ bởi vì không được ăn cơm mà tươi sống chết đói. Tiểu nhân chỉ hy vọng bệ hạ có thể cho tiểu nhân một cái cơ hội. Mượn tiểu nhân 10.000 tinh binh, tiểu nhân đối Triệu Quận hiểu, có lòng tin có thể khuyên hàng một bộ phận tướng sĩ, đem thương vong thu nhỏ lại." Lý Thế Dân một lần nữa cắt đứt hắn nói: "Chấm hỏi ngươi một lần nữa, có thể cho chấm mang đến cái gì lợi ích?" Lý Úc thở dài, ngẩng đầu nhìn nói với Lý Thế Dân: "Sau khi chiến tranh kết thúc, ngoại trừ Lý Hoài trở ra, tất cả mọi thứ, tiểu nhân cũng hiến tặng cho bệ hạ." Lý Thế Dân cười một tiếng, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Chương 406 Bác Lăng Thôi Thị, không có ngươi, trẫm diệt những thứ kia phản tặc cũng là dễ như trở bàn tay. Lý Thế Dân như đinh chém sát nói, trong thanh âm tràn đầy tự tin. Lý Úp không còn là kia một bộ chó vẩy đuôi mừng chủ bộ dáng, nhìn về phía Lý Thế Dân nghiêm nghị nói, bệ hạ, ta Lý gia nhiều năm như vậy tích lũy, có thể là không phải toàn bộ đều giấu ở Triệu Quận. Chỉ cần bệ hạ cho phép ta tự mình báo thù, ta nguyện ý đem vật liệu kim ngân địa điểm nói hết ra. Nghe vậy Lý Thế Dân nhìn hướng tả hữu, Phòng Huyền Linh rõ ràng đối tin tức này tương đối cảm thấy hứng thú. Cười nhìn về phía Lý Úc hỏi, không biết ngươi Lý gia nhiều năm như vậy cũng tích lũy xuống cái gì? Lý Úc cắn răng nói, khác không đi nói, hoàng kim, ta Lý gia có triệu khoảng cách. Ngoặc kép, nghe vậy Phòng Huyền Linh con mắt trực tiếp bắn ra lưỡng đạo lục quang. Trực tiếp quay đầu nhìn về phía Lý Thế Dân. Lý Thế Dân không để ý tới hắn, há mồm hỏi, ngươi muốn cái gì? Tiểu nhân muốn hướng bệ hạ mượn 10.000 tinh binh. Để cho, không thể nào. Lý Úc lời còn chưa dứt, ngay tại một lần bị cắt đứt, Lý Thế Dân ánh mắt lạnh giá nhìn nói với hắn, đệ đệ ngươi là phản tặc, cả nhà ngươi vì tạo phản chuẩn bị vô số năm, ngươi để cho trẫm làm sao có thể đủ yên tâm cho ngươi mượn 10.000 tinh binh. Đổi một cái, nghe vậy Lý Úc trầm mặc xuống, cuối cùng cắn răng nói, như vậy, xin bệ hạ để cho tiểu nhân gia nhập ta đại đường quân đội. Tiểu người tình nguyện từ một cái tiểu tốt tử làm lên. Chỉ cần có thể để cho tiểu nhân tự mình chính tay đâm rồi Lý Hoài. Lý gia ngàn năm tích lũy, toàn bộ tặng cho bệ hạ. Lý Thế Dân quay đầu nhìn hướng tả hữu, khi nhìn thấy toàn bộ đại thần đều gật đầu đồng ý sau đó, Lý Thế Dân nhìn nói với Lý Úc, bây giờ trẫm phong ngươi vì chiêu vũ giáo úy, trẫm đại quân đã lên đường, ngươi trực tiếp đi Lô Quốc Công dưới quyền nghe lệnh, trẫm tự nhiên sẽ có chỉ ý cho Lô Quốc Công bắt Lý Hoài, chờ đến trẫm thẩm vấn đi qua, nhất định giao cho ngươi xử trí. Nghe vậy Lý Úc lần nữa quỳ sụp xuống đất dập đầu nói, tạ bệ hạ. Con mắt của Lý Thế Dân lần nữa nheo lại nói, nếu trẫm đã đáp ứng ngươi, như vậy ngươi đáp ứng trẫm sự tình. Ngoặc kép, Lý Úc ngẩng đầu lên, nhìn nói với Lý Thế Dân, vì thần cái này thì vẽ ra bản đồ. Vừa nói đứng lên liền hướng Lý Thế Dân đi tới, coi như hắn vừa mới đứng dậy bước một khắc kia, chợt phát hiện không biết khi nào thì bắt đầu, bên cạnh mình lại nhiều hơn một cái lão thái giám. Hắn mới vừa đi một bước, chân còn chưa xuống địa, liền phát hiện mình bả vai bị một cái khô héo lão tay nắm lấy. Lý Úp trong nháy mắt xuất mồ hôi lạnh cả người. Này, này, này, không hổ là hoàng cung, quả nhiên cao thủ đông đảo. Bắt hắn lại bả vai không là người khác, chính là Vương Hỷ. Vương Hỷ cười híp mắt nói, Lý giáo úy, cũng không cần về phía trước rồi, ta dẫn ngươi đi tìm giấy và bút mực chính là, ngài mấy ngày nay bính sát, trên người sát khí trọng, nếu như đụng phải thánh nhân có thể sẽ không tốt, ngài nói là chứ, đúng đúng đúng, Vương công công ngài nói đúng, ồ, ngươi biết Vương mỗ, ha ha, trước nghe kia phản tặc đệ đệ nói qua, Vương công công trong cung đối với hắn rất là chiếu cố, không biết từ cái gì trong lòng. Lý Úc lại hãy nói ra một câu nói như vậy. Vương Hỷ cười một tiếng, thanh âm tâm tình không có một chút biến hóa nói, nếu như ban đầu nếu như biết hắn dám tạo phản lời nói, còn không bằng đem hắn dầm nát làm hoa phì đây. Lý Úc đi theo qua loa lấy lệ cười hai tiếng, liền bị Vương Hỷ mang đi một bên thiên điện. Chờ đến hai người sau khi đi, Trưởng Tôn Vô Kỵ mới lên tiếng, bệ hạ, tiểu tử này sau khi đi vào, đầu tiên là diễn xuất cho chúng ta nhìn, thấy không có hiệu quả gì sau này, lại lấy dụ dỗ chi, sợ là không đơn giản a. Lý Thế Dân suy cười một tiếng nói, dĩ nhiên không đơn giản, trước chiếm lĩnh Uy Quốc Hải Long Đạo liền là người khác. Vô Song Hầu trở về Hoàng Kim liền kinh ngạc vô số người. Kia vẫn chỉ là 1-2 năm sản lượng, kia trước Hoàng Kim đi nơi nào? Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn về phía Lý Thế Dân, biết rõ cố hỏi, bệ hạ ngài ý là. Ngoặc kép, Lý Thế Dân lạnh rên một tiếng nói, nhà hắn giấu Hoàng Kim, sợ là không chỉ Triệu A. Hơn nữa nếu có thể công chiếm Uy Quốc, như vậy ai biết bọn họ ở hải ngoại sẽ có hay không có khác, phòng Huyền Linh cũng là thời điểm. Hỏi, như vậy bệ hạ ngài là muốn. Lý Thế Dân cười nói, căn cứ huyền vệ tin tức, kia Lý Hoài là đang ở hắn thành thân ngày đó, trực tiếp độc chết cả nhà hắn, liền ngay cả này đi chúc mừng nhân cũng không có bỏ qua cho. Sau đó dựa vào ở trên người Lý Anh Tư lục soát ra lệnh bài. Lúc này mới kéo đại quân. Bây giờ đến xem, người này đối Lý Hoài hận ý hẳn là không phải giả. Hắn chưa chắc không có tính toán cho chúng ta mượn tay báo thù dự định. Nhưng là như vậy, đối trình hắn có ích lợi gì chứ? Bọn họ loại này con em thế gia, cũng sẽ không bị trước mắt cừu hận làm cho hôn mê đầu não mới đúng à. Đỗ Như Hối nói thẳng ra chính mình vấn đề. Phòng Huyền Linh suy nghĩ một chút, rồi mới lên tiếng, nếu như ta là hắn lời nói, hiện ở đệ đệ mình tạo phản, triều đình toàn bộ tầm mắt đều tụ tập ở đệ đệ của hắn trên người. Chính mình phương pháp tốt nhất hẳn là trực tiếp dẫn người đi đào ra nhà mình giấu bảo tàng sau trực tiếp ra biển. Nếu như hắn thật có thực lực khuyên hàng lời nói, cũng sớm đã đi khuyên hàng rồi. Căn bản cũng không cần các loại tới hôm nay. Nếu hắn không có làm như thế, cũng liền chứng minh hắn không có kia phần thực lực. Ở đại đường bên trên, có đệ đệ của hắn gương xe trước, chúng ta căn bản sẽ không để cho hắn có cơ hội lần nữa kéo một đội quân. Nói cách khác, ở đại đường hắn căn bản cũng không có cơ hội chính diện chiến thắng đệ đệ của hắn. Nhưng lập tức xử như vậy thời điểm, hắn vẫn là không có lựa chọn mang theo tài bảo ra biển. Kia có phải hay không là nói rõ, đệ đệ của hắn trên người một loại đồ vật, là để cho hắn tình nguyện buông tha những thứ kia tài bảo cũng không thể bỏ qua đây. Phòng Huyền Linh những lời này, lấy được toàn bộ đại thần đồng ý. Lý Thế Dân thấy vậy, có chút mị lên con mắt của mình nhẹ giọng nói. Nói như vậy, chờ đến thật bắt được Lý Hoài sau này, chấm thật đúng là thật tốt thẩm nhất thẩm mới là. Ngoặc kép, bây giờ Quỷ Vương quân ở Đăng Châu quá còn là khá vô cùng. Bởi vì Tô Bạch nguyên nhân, ở Đăng Châu Quỷ Vương quân danh tiếng một mực rất tốt. Nói nơi này là Quỷ Vương quân thứ hai cố hương cũng không có gì không thể. Này thời gian 1 năm, Quỷ Vương quân 3 vạn người ma hợp cũng không xê xích gì nhiều. Là lục tử hay lại là một cái tầng dưới chót nhất binh lính. Nhưng là hắn ở Quỷ Vương quân lão binh bên trong danh vọng. Là ai cũng so sánh không được. Trương Trung trèo rất nhanh, bây giờ đã trông coi 1 vạn người rồi. Cộng thêm Trương Trung người này cơ trí, cũng sẽ a dua nịnh hót, lại nhiều lần đi xuống, cũng đã bị Cổ Minh coi thành chính mình tâm phúc. Bây giờ Quỷ Vương quân 1 phần của Lý Hiếu Cung quản hạt. Không bình thường qua Lý Hiếu Cung ít ỏi sẽ lộ diện. Cổ Minh còn là Quỷ Vương quân thống soái tối cao. Bọn họ là sớm nhất một nhóm nhận được Lý gia tạo phản tin tức. Ngày đó Lý Hiếu Cung trực tiếp phân phó khóa thành, người sở hữu không cho phép ra vào. Sau đó phái binh 800 dặm gấp hồi Trường An đưa tin. Bây giờ đại đường đã có 30 chiếc thiên sách bảo thuyền, phía trên xây dựng trấn hải pháo, là cái thời đại này hoàn toàn xứng đáng bá chủ trên biển. Lý Hiếu Cung biết, ban đầu Lý Hoài đám người là ăn rồi trấn hải pháo đau khổ. Triệu quận cùng Đăng Châu giữa khoảng cách lại gần như vậy. Sợ bọn họ tới cướp, lúc này mới hạ lệnh khóa thành. Ba A đọc lưới, A A, bất quá Đăng Châu thành trì kích thước có chút nhỏ. Cộng thêm bây giờ Đăng Châu dân cư còn chưa có hồi phục tới. tráng nhân công gần như đều tại Uy Châu đi làm. Xây cất phòng thủ thành thời điểm có thể rõ ràng cảm giác được sức lao động thiếu thốn. Đang lúc bọn hắn vừa mới đem thành tường sửa chữa một lần, hơn nữa chuẩn bị rất nhiều thủ thành công cụ lúc, chỉ nghe thấy rồi một cái không tốt tin tức. Bác Lăng Thôi Thị gia nhập Lý gia trận doanh, gia nhập tạo phản trong đại quân. Hơn nữa Lý Hoài căn bản không có ý định tới Đăng Châu tìm bọn họ để gây sự. Ở quân đội chuẩn bị xong sau này, lại trực tiếp hướng Bác Lăng đi, xem bộ dáng là dự định cùng Bác Lăng đại quân hiệp. Bác Lăng Thôi Thị quân đội đồng dạng là 3 vạn người. Chung vào một chỗ thì có 6 quân đội vạn người rồi. Mấy con số này có thể nói khoa trương. Phải biết bây giờ Đại Đường mới có bao nhiêu quân đội. Bộ đội chính quy không tới 200.000. Mà bây giờ hai nhà chung vào một chỗ thì có 6 vạn người. Đây nếu là đem Dư Thế Gia cũng gia nhập đây. Lý Thế Dân ở nhận được tin tức đệ nhất khắc, liền trực tiếp triệu hồi Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh. Hai người mới vừa đi ra không bao lâu, liền nhận được tham đáp lễ mệnh lệnh. Cùng nhận được mệnh lệnh còn có Lý Úc. Hắn mới vừa tới trong quân đội, truyền tin binh cứ tới đây truyền đạt tin tức. Văn Võ đứng hàng Lý Thế Dân hai bên. Đại Đường bộ này cỗ máy chiến tranh, ở đối phương quân đội biến thành 6 vạn người thời điểm, rốt cục thì bắt đầu nghiêm túc. Triều nội, các đại thần mặt mũi nghiêm túc. Triệu Quận, Bác Lăng, cách Trường An khoảng cách cũng không xa. Nếu như hết tốc lực hành quân lời nói, dùng không bên trên thời gian 1 tháng, đại quân liền có thể đến tới Trường An thành môn hạ. Đối Lý Thế Dân chân chân chính chính có uy hiếp. Lý Thế Dân trên mặt không chút biểu tình, không nhìn ra bây giờ hắn đang suy nghĩ gì. Sau đó Lý Thế Dân xoa xoa chính mình huyệt thái dương, nhìn về phía dưới triều đình đủ loại quan lại nói: đi cho đòi, thôi, khu, vương, Lô Tứ gia gia chủ. Phải, ngoài điện một gã hộ vệ đáp đáp một tiếng, dồn dập tiếng bước chân càng lúc càng xa. Trong triều đình, các đại thần làm ồn mở, võ tướng phần lớn ý kiến chính là trực tiếp đi giết. Không phải là 6 vạn người sao? Trực tiếp giết tới đối phương ổ đi, giết sạch bọn họ, đoạt hết bọn họ. Các văn thần ý kiến chính là hiện tìm còn lại 4 cái thế gia, hỏi bọn họ một chút ý kiến, tận lực để cho bọn họ tứ gia không nhúng tay vào. Bây giờ triều đình phương diện là có ưu thế tuyệt đối, nhưng nếu như còn lại tứ gia gia nhập Lý Hoài trận doanh, Đại Đường coi như là thắng lợi, cũng tuyệt đối là thảm thắng. Chung quanh những thứ kia nước nhỏ, chính là đợi Đại Đường suy yếu. Nếu như Đại Đường suy yếu đi xuống, gầy hổ có thể không ngăn được bầy sói. Sự tình phải nên làm như thế nào? Lý Thế Dân tự nhiên tâm lý nắm chắc. Hắn xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Phía dưới tiếng ồn ào nghe hắn có chút phiền lòng. Cuối cùng hắn thật sự là không nhịn được, tay trái hung hăng vỗ vào long ỷ trên tay vịn giận dữ hét: cũng cho chấm im miệng. Nghe được Lý Thế Dân giống giận sau này, trên triều đình thanh âm này mới chậm rãi an tĩnh lại. Lý Thế Dân lạnh rên một tiếng nói: liền loại chuyện nhỏ này, liền cho các ngươi loạn thành bộ dáng này, nếu như truyền ra ngoài, để cho chấm mặt mũi để nơi nào? Lý Thế Dân lần nữa lạnh rên một tiếng, cuối cùng nhìn về phía Phòng Huyền Linh hỏi: Phòng Khanh, ngươi nói một chút, hiện nay phải làm gì? Ngoặc kép. Nghe vậy Phòng Huyền Linh nhẹ giọng nói: vi thần cho là bây giờ có 3 điểm là chúng ta việc cần kíp trước mắt. Nghe vậy Lý Thế Dân nhẹ nhàng gật đầu nói: Phòng Khanh tự quản nói đến. Phòng Huyền Linh lãng thịnh nói: điểm thứ nhất, Trường An thành thường trú quân đội chỉ có 6 vạn người. Mặc dù chúng ta có thủ thành sắc bén, nhưng nếu để cho phản tặc đánh tới Trường An, vi thần cảm thấy như vậy không khỏi có chút khó coi. Cho nên, vi thần đề nghị chủ động đánh ra, bọn họ không phải muốn đi Bác Lăng hội họp sao? Rất tốt, vậy liền đem chiến trường đặt ở Bắc Lăng. Lý Thế Dân suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có đạo lý, lập tức phân phó tiểu thái giám, để cho tiểu thái giám bắt đầu nghĩ chỉ, triệu tập các nơi quân đội, do Lý Tĩnh thống soái. Trình Giảo Kim cùng Tần Thúc Bảo cũng vẫn là phải trở lại. Bây giờ tạo phản quân đội đã có 6 vạn người, hơn nữa cách Trường An vẫn như thế gần. Lý Thế Dân tự nhiên không thể cho bọn họ đánh lén Trường An cơ hội. Thực ra bây giờ người sở hữu, bao gồm Lý Thế Dân đều hiểu, bây giờ phương pháp tốt nhất chính là để cho Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh đi chặn lại Lý Hoài quân đội, không để cho hắn và Bắc Lăng quân đội hội họp. Đối phương quân đội chỉ có 3 vạn người, mà đại đường quân đội lần này đi 4 vạn người. Đến thời điểm đang để cho Quỷ Vương quân ở tại bọn hắn phía sau đánh lén, tuyệt đối giết bọn hắn kêu cha gọi mẹ. Nhưng là Lý Thế Dân căn bản một câu đều không nhắc tới lên Quỷ Vương quân, thậm chí đều dùng Lý Tĩnh, đều không nhắc tới lên Quỷ Vương quân một câu nói. Cái này làm cho không ít Ngụy Vương loại cũng âm thầm nở nụ cười. Bọn họ biết hoàng đế đây là không tín nhiệm Vô Song Hầu, mà Vô Song Hầu là thái tử lớn nhất người ủng hộ. Cái này cục diện dĩ nhiên là bọn họ thích xem đến. Này hạng thứ nhất coi như là quyết định. Lý Thế Dân nhìn về phía Phòng Huyền Linh, tỏ ý hắn tiếp tục nói đi xuống. Chỉ nghe thấy Phòng Huyền Linh tiếp tục nói: điểm thứ hai, chiến tranh tin tức là không giấu được. Bây giờ đại đường trăm họ sinh hoạt một mảnh tường hòa, chúng ta không thể là một cái tràng chiến tranh liền hủy diệt đi trăm họ sinh hoạt. Cho nên ta cảm thấy, chúng ta điểm thứ hai, chính là muốn trấn an trăm họ. Hơn nữa nói cho trăm họ, chúng ta nhất định thắng lợi, bởi vì chúng ta là vương sư, là chính nghĩa. Lý Thế Dân tiếp tục phân phó một tên tiểu thái giám nghĩ chỉ, để cho Trường An thành cùng với chung quanh quan chức đem hết toàn lực trấn an trăm họ. Hơn nữa nói cho trăm họ, vương sư nhất định sẽ trong vòng thời gian ngắn diệt phản loạn chiến loạn. Lý Thế Dân sau khi phân phó xong, nhìn về phía Phòng Huyền Linh nói: Phòng Khanh, tiếp tục nói đi xuống, điều thứ ba là cái gì? Nghe vậy Phòng Huyền Linh phảng phất là có chút khó mà mở miệng bộ dáng. Lý Thế Dân hơi không kiên nhẫn nói: ban ngày ban mặt, có cái gì không thể nói? Nói. Phòng Huyền Linh cắn răng một cái, hai tay ôm quyền hành lễ nói: thứ ba điểm, vi thần đề nghị, liền có thể phái Vô Song Hầu chạy tới Đăng Châu, dẫn Quỷ Vương quân ở phản tặc phía sau tập sát. Bệ hạ không thể, bệ hạ không thể, bệ hạ không thể. Phòng Huyền Linh lời mới vừa nói ra, nhất thời toàn bộ trên đại điện đều tràn đầy thanh âm phản đối. Thứ nhất kêu lên không nhưng là Hầu Quân Tập. Chỉ thấy Hầu Quân Tập vẻ mặt nghiêm nghị nói: bệ hạ, Đăng Châu có ta đại đường lớn nhất bến tàu, nếu như Quỷ Vương quân tùy tiện điều động, là không phải để cho những thứ kia phản tặc có thừa cơ lợi dụng. Hơn nữa bây giờ Quỷ Vương quân vẫn là ở Cổ Minh thủ hạ, lâm thì đổi soái, thật không sáng suốt. Nghe vậy Phòng Huyền Linh phản bác: kia Quỷ Vương quân vốn là Vô Song Hầu một tay huấn luyện ra, làm sao có thể đủ xa lạ? Quỷ Vương quân ở Vô Song Hầu dưới sự hướng dẫn, viễn kích đột quyết, đi sâu vào hải ngoại. Bây giờ Quỷ Vương quân lại chỉ có thể ở Đăng Châu dưỡng lão, trông chừng bến tàu. Nếu như có Quỷ Vương quân gia nhập, chúng ta đại đường không muốn biết thiếu tổn thất bao nhiêu tướng sĩ. Xin một ít người không nên bởi vì chính mình một điểm nhỏ tâm tư, làm trễ nãi quân tình. Ngươi, cũng cho chấm im miệng. Lý Thế Dân, cắt đứt hai người. Chương 407 Hầu Quân Tập mang binh. Hầu Quân Tập sắc mặt đỏ bừng nhìn về phía Phòng Huyền Linh, mà Phòng Huyền Linh lại căn bản phảng phất khinh thường Lý hắn, lại trực tiếp quay đầu không nhìn hắn. Lý Thế Dân cắt đứt giữa hai người nói chuyện sau, trực tiếp nói: điều thứ ba thì không cần, ta Đại Đường binh tinh đem rộng rãi, chẳng lẽ Cách Quỷ Vương quân cũng sẽ không đánh giặc sao? Ngoặc kép, Phòng Huyền Linh nghe một chút, nhất thời sắc mặt có chút không nhìn khá hơn, nhưng vẫn là cúi người chào nói. Bệ hạ nói cực phải, sắc mặt của hầu quân tập bên trên không nhìn ra biến hóa gì. Tâm lý nhưng là tại âm thầm bật cười, thầm nghĩ Phòng Huyền Linh mới vừa rồi một câu kia, không nên bởi vì chính mình tiểu tâm tư mà trễ nãi quân tình. Không trống trơn là đem mình nói đi vào, cũng tương tự đem bệ hạ nói tiến vào, Lý Thế Dân đương nhiên sẽ không cao hứng. Bây giờ Phòng Huyền Linh cũng biết rõ mình sai ở nơi nào, có chút ảo não đứng lên. Lý Thế Dân lại vào lúc này quay đầu nhìn về phía đứng ở hạ thủ Lý Thừa Càn hỏi, Thái tử, ngươi có ý kiến gì không? Lý Thừa Càn mới vừa rồi còn đang nghĩ, nếu như Quỷ Vương quân binh quyền trở lại Tô Bạch trong tay là tốt hay là xấu? Không nghĩ thông đâu rồi, chỉ nghe thấy Lý Thế Dân gọi mình, theo bản năng liền ôm quyền ở trong đám người ở đi ra nhẹ giọng nói. Nhi thần vạn sự nghe phụ hoàng. Nghe vậy Lý Thế Dân vẻ mặt có chút hòa hoãn đi xuống, nhìn về phía Lý Thừa Càn hỏi, ngươi cảm thấy có cần phải để cho Quỷ Vương quân trở lại sao? Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút, sau đó lắc lắc đầu nói, nhi thần cảm thấy phụ hoàng trước nói rất có đạo lý. Ta Đại Đường lại là không phải chỉ có Quỷ Vương quân như vậy một cái cường quân. Kiêu Kỵ, Gấu Cừ, Báo Kỵ, Vũ Lâm, Bắn Âm Thanh, Lần Bay, không một là không phải cường quân. Ở ban đầu không có thành lập Quỷ Vương quân thời điểm, ta Đại Đường còn là không phải như thế bách chiến bách thắng. Nghe vậy Lý Thế Dân cười lên ha hà, nghe Lý Thế Dân cười, trong đại điện kiềm chế bầu không khí cũng tiêu tán một ít. Lý Thế Dân cười híp mắt nhìn nói với Lý Thừa Càn, Thái tử nói đúng, ta Đại Đường cường quân cũng là không phải tự có Quỷ Vương quân như vậy một cái. Hầu quân tập, có thần, trẫm mệnh ngươi mang Kiêu Kỵ, Gấu Cừ, 100.000 binh mã đi trước Bắc Lăng, 2 tháng bên trong bình tức phản loạn, ngươi có thể làm được. Nghe vậy hầu quân tập trực tiếp quỳ sụp xuống đất nói, nếu như 2 tháng bên trong không thể bình tức phản loạn, thần nguyện ý đưa đầu tới gặp. Được, chấm quân đội liền giao cho ngươi. Phòng Khanh, có thần, đại quân tất cả lương thảo vật liệu, toàn bộ giao cho ngươi. Thần, lĩnh mệnh. Ngoặc kép, quả nhiên cùng Phòng Huyền Linh dự liệu như thế. Chẳng mấy chốc, Trường An trăm họ liền đã biết có người tạo phản tin tức. Sau đó tin tức này phảng phất như là mang theo cánh như thế, thật nhanh ở Trường An chung quanh truyền bá ra. Hộ huyện tự nhiên cũng là nhận được tin tức, nhưng hộ huyện trăm họ lại không có cùng Trường An bách họ giống nhau kinh hoàng. Ngược lại bọn họ cũng tỉnh táo dị thường, thậm chí không ít người cũng làm không xảy ra chuyện như thế. Bình thường nên cuộc sống thế nào liền cuộc sống thế nào. Duy nhất có nhiều chút biến hóa chính là Tứ Hải Thương Hội làm ăn kém rất nhiều rồi. Dù sao lập tức phải phát sinh chiến loạn rồi, các thương nhân cũng không có gì tâm tư tới kiếm tiền rồi. Tô Bạch sáng sớm liền chạy tới Học Nhi Học Viện. Học viện kích thước không tính là bao lớn, bây giờ coi là lão sư, học tử, công nhân, không sai biệt lắm đã có 3.500 người. Nhìn một cái, còn có một chút náo nhiệt. Học Nhi Học Viện không có tường rào, nhưng lại có đại môn. Đây chính là tương đối thú vị một chuyện. Rõ ràng có thể từ 4 phương 8 hướng tiến vào học viện, nhưng mọi người vẫn sẽ theo bản năng từ đại môn ra vào. Này đã trở thành một thói quen bình thường, một loại tập tục như thế. Thư viện đại môn là dùng xi măng xây. Nói là đại môn, thực ra càng giống như là một cái cổng chào. Ở trên đó viết Học Nhi Học Viện 4 chữ lớn. Đi vào đại môn, đầu tiên nhìn sẽ nhìn thấy một khối đá lớn. Đây là ban đầu ở Nhị Chỉ Sơn bên trong moi ra. Tô Bạch không để cho bọn họ nổ banh, mà là lưu lại, Tô Bạch tự mình ở phía trên cử bút viết xuống, học nhi lúc tập chi. Phi thường cao hứng, 9 chữ to. Tô Bạch mỗi ngày cũng sẽ viết phỏng theo, Lan Đình tập tử. Ngón này hành thư xem không thiếu lão học cứu cũng sợ vì thiên nhân. Chỉ cần là biết một chút thư pháp nhân, đi tới nơi này khối đá lớn trước cũng sẽ không rời nổi bước chân. Đi ngang qua khối này đá lớn sau này, là một cái đá cuội cửa hàng mà thành đại lộ, rộng ước chừng có thể có 20 mét dáng vẻ. Bất quá bây giờ chỉ là cửa hàng rồi một phần nhỏ. Này trứng ngỗng đường đều là các học sinh cửa hàng, vừa dùng xi măng sửa đường, một mặt cửa hàng đá cuội. Đây chính là học viện cho các học sinh nhiệm vụ. Học nhi học viện quy củ rất kỳ quái. Tiền ăn ở cũng là không phải miễn phí. Hắn yêu cầu các học sinh dùng điểm số tới hối đoái. Mà điểm số liền cần các học sinh thông qua hoàn thành nhiệm vụ tới đạt được. Nói thí dụ như đến cửa hàng đá cuội con đường, chính là tranh thủ điểm số một loại phương pháp. Ở trong thư viện, tranh thủ điểm số phương pháp không dưới 100 loại. Căn cứ độ khó, điểm số khen thưởng bao nhiêu cũng là không giống nhau. Trong đó tranh thủ điểm số phương pháp tốt nhất, chính là hoàn thành mỗi người bổn viện nhiệm vụ. Nói thí dụ như Chu Tước Viện, Tô Bạch tự mình cho bọn hắn xuống mấy cái nhiệm vụ. Bước đầu máy chạy bằng hơi nước, bước đầu hệ thống dòng dọc vân vân nhiệm vụ cũng ở trong đó. Chỉ phải hoàn thành như thế, liền có thể thu được lượng lớn điểm số. Thanh Long Viện cũng giống như vậy, viết ra một bài thơ hay từ, giống vậy có thể thu được không ít điểm số. Bạch Hổ Viện, Tô Bạch sẽ cho bọn hắn ra bất đồng đề thi. Trong đó có như thế nào đem cái gì thứ gì tiêu thụ đến đâu có. Lời, hao tổn bao nhiêu các loại vấn đề, chỉ muốn câu trả lời bị chọn lựa, cũng sẽ đạt được lượng lớn điểm tích lũy. Chỉ có Huyền Vũ Viện là không phải, bởi vì muốn bồi dưỡng lai giống lương thực, hoặc là loại sản phẩm mới, thật là không phải 1 năm 2 năm liền có thể thành công. Bởi vì nếu để cho bọn họ trồng trọt đồ vật mới có thể thu được phải học phân. Như vậy không khỏi thời gian có chút quá lâu, cho nên nhiệm vụ bọn họ biến thành, như thế nào mới có thể làm cho cây trồng tốt hơn sinh trưởng. Thứ nhất làm được thành tựu nhân, chính là Tô Bạch tam đệ tử. Tô Bạch ở chuyện rất lâu trước kia thì cho tiểu tử này một tấm xe đạp bản vẽ. Mà đang ở chi trước đây không lâu, tiểu tử này rốt cuộc thành công gia công đi ra một máy xe đạp. Liên điều phương diện, có Tô Bạch làm hậu thuẫn cho hắn. Hắn tìm không ít có thể công phu xảo tượng ra đưa cho hắn chế tạo. Bánh xe phương diện là dùng ban đầu Tô Bạch chế tác xe đầy trẻ con còn lại gân bò. 398 XS. Hơn nữa hắn còn tự tiện đổi giật mình. Nói thí dụ như Tô Bạch cho hắn bản vẽ, chính là đơn giản xe đạp bản vẽ. Kết quả tiểu tử này lại chỉnh ra tới một xe ba bánh. Không sai, chính là xe ba bánh. Làm Tô Bạch nhìn thấy thành phẩm thời điểm thật là đều có chút không nói ra được lời nói. Tiểu tử này còn dương dương đắc ý nhìn Tô Bạch nói. Hai cái bánh xe căn bản là đứng không vững. Vì vậy hắn liền nghĩ ra được một cái như vậy thiết kế. Hơn nữa phía sau không gian còn có thể thả một ít gì đó. Đơn giản là nhất cử có nhiều. Khóe miệng của Tô Bạch có chút co quắp. Không biết nói chút gì được. Tiểu tử này đầu tuyệt đối thông minh. Tô Bạch chẳng qua là cho hắn một tấm bản vẽ. Là hắn có thể đổi thành cao hơn phù hợp bây giờ thời đại cần muốn cái gì. Nhưng là, Tô Bạch nhìn trước mắt xe ba bánh. Thật cảm thấy vật này xấu xí không nên. Bất quá này dù sao cũng là một cái lái rất dễ dàng mới. Cho nên Tô Bạch thưởng cho hắn 100 điểm số. Vốn phải là cho 300 điểm số. Những thứ kia điểm số Tô Bạch phân cho những thứ kia các thợ mộc. Dù sao Lục Viễn cũng cơ hồ không có xuất lực. Hắn liền giật giật miệng. Ngay cả sáng tạo đều là Tô Bạch cho hắn. những thứ này công tượng thu được điểm số sau này cũng phi thường vui vẻ. Bởi vì này điểm số là có thể đổi tiền. Hối đoái tỷ lệ cũng phi thường khoa trương. Một điểm số chính là một lượng bạc. Không ít gia cảnh học sinh giỏi thậm chí còn dự định trực tiếp dùng bạc hối đoái điểm số. Tốt bớt đi chính mình lao động. Bất quá đáng tiếc là Vô Song sau khi cũng là không phải một cái thiếu tiền nhân. Cho nên kế hoạch của bọn họ cứ như vậy bị lỡ. Nhưng Vô Song sau khi biểu thị, bọn họ có thể nghĩ tới cái này phương pháp, chứng minh bọn họ cũng không phải là cái gì người ngu. Cho nên để khen thưởng bọn họ, để cho bọn họ ngày mai đều đi sửa đường. Nhất thời một mảnh tiếng cầu xin tha thứ âm. Ở bên trong học viện tranh thủ điểm số phương pháp có rất nhiều. Trong đó cực khổ nhất chính là đi tu đường. Chính là cái loại này đá cuội cửa hàng con đường. Ngươi cho rằng là những thứ kia đá cuội là học viện chuẩn bị xong sao? Thực ra cũng là không phải. Vậy cũng là bọn họ cõng lấy sau lưng cái gùi ở bờ sông nhặt về. Mặc dù nói học viện trước cửa chính là hà, nhưng bây giờ nhưng là mùa đông. Nước sông đông cứng rắn vô cùng. Cho dù là dùng búa cũng quá sức có thể đập phá. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể ở bên bờ nhặt một ít đá cuội. Cách học viện gần một nhiều chút đá cuội cũng sớm đã bị những người khác nhặt. Bọn họ cũng chỉ có thể cõng lấy sau lưng cái gùi. Đi lên rất xa vị trí, nhặt một ít đá cuội lưng sau lưng tự mình lại đi về tới. Quá trình này để cho bọn họ dục tiên dục tử. Bây giờ vừa nghe nói, bản thân lập tức liền muốn bắt buộc đi cảm thụ một chút. Để cho bọn họ làm sao không, mừng rỡ, vạn phần đây. Bây giờ thư viện cũng chính thức hướng toàn bộ đại đường mở ra. Mỗi ngày đều không nhiều không kể xiết người có học đi tới trong tiệm sách đọc sách. Bất quá đáng tiếc là thư viện mỗi ngày chỉ cho hai người bọn hắn giờ đọc sách thời gian. Các loại đến thời gian đến một cái, sẽ có nhân tới thông báo bọn họ. Hơn nữa trong tiệm sách cũng không cho phép mang thức ăn. Này miễn cưỡng cũng coi là thư viện khuyết điểm, nhưng là ai quan tâm? Toàn bộ đại đường ai nghe nói qua có miễn phí đọc sách địa phương? Hàn môn tử đệ tại sao gia nhập thế gia? Còn là không phải bởi vì bọn họ làm được kiến thức lũng đoạn. Muốn làm quan, đầu tiên ngươi muốn có công danh. Muốn công danh, đầu tiên ngươi muốn thông qua khoa cử. Muốn qua khoa cử, ngươi thì có kiến thức, có thực lực. Được đến kiến thức cũng chỉ có như vậy hai loại phương pháp. Một là danh sư, hai là sách vở. Hai thứ này bên nào là hàn môn tử đệ có thể có được. Bây giờ có một chỗ như vậy, hơn nữa cho phép bọn họ tùy tiện sao chép, hơn nữa còn không thu phí, này làm sao không để cho bọn họ mừng rỡ như điên. Coi như người không có bút mực cũng không có quan hệ. Thư viện có thể cung cấp, nhưng là như vậy, người thì nhất định phải nhất thức hai phần, trong đó một phần phải giao cho thư viện, coi như là lợi tức. Đây cũng là hàn môn tử đệ thích nhất địa phương. Bọn họ có thể ở nơi này biết thức hải dương chung sung sướng ngao du. Vô cầu vô thúc, Tô Bạch làm như thế. Cũng là không phải một chút chỗ tốt không có. Rất nhiều trăm họ, hàn môn học tử bởi vì cảm nhận được Tô Bạch một mảnh kia hết sức chân thành chi tâm. Rất nhiều trong nhà có tàng thư nhân cũng chủ động đem thư lấy ra giao cho Tô Bạch. Bọn họ cảm thấy, những thứ kia sách vở chỉ có rơi vào Tô Bạch trên tay mới không coi là bị mai một. Những người dân này giao lên trong sách, liền có không ít ghi lại một ít độc môn kỹ thuật. Còn có một chút, lại ghi lại một ít vũ khí phương pháp chế tạo, phương pháp tinh diệu để cho Tô Bạch cũng vì đó kinh ngạc. Những thứ này sách vở cũng để cho Tô Bạch đặt ở thư viện tối hạch tâm vị trí. Này cái vị trí bên ngoài người là không vào được, chỉ có trong học viện học tử mới có thể đi vào trong đó. Cái này làm cho không ít người có học đều trở nên hưng phấn. Cũng trông mong ngóng trông chờ đến năm nay tháng 2 nhị đến trước khi. Đến khi đó, chính mình liền có cơ hội cũng có thể gia nhập học nhi học viện. Hơn nữa còn nghe nói, hôm nay ngoại trừ Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ đại hệ sau này, Vô Song sau khi còn dự định ở trong học viện thành lập một ít ngành nhỏ. Nói thí dụ như y tế, đầu bếp, thợ săn vân vân, đến thời điểm học tử tại chính mình ngành chính bên ngoài. Còn có thể lựa chọn một cái ngành nhỏ, duy nhất có chút tiếc nuối là năm nay thu nhận học tử số lượng hay là 3.000 người. Cũng không có gì thay đổi, những đi đó năm liền đã tới hộ huyện chờ đợi các học sinh. Rối rít lăm le sát khí, khoảng thời gian này chỉ là nghe nói những học tử đó đãi ngộ cũng đã để cho bọn họ có chút đỏ mắt. Rồi, năm ngoái cơ hội liền không có bắt được, năm nay vô luận như thế nào cũng muốn gia nhập học nhi học viện. Về phần những bản đó tới hẳn là học nhi học viện học tử, lại chính mình buông tha nhân, bây giờ ruột đều nhanh muốn hối thanh. Bây giờ Tô Bạch phần lớn thời gian cũng là ở trong học viện trải qua. Học viện trải qua thời gian một năm, đã xây cất thất thất bát bát, chủ yếu kiến trúc đã xây cất hoàn thành, đặc biệt là cái kia, phương phương chính chính, thư viện. Nhìn qua thật sự với một viên gạch không có gì khác nhau. Thư viện chỉ có một đại môn, ở trên cửa mặt để một khối tấm bảng, đồng dạng là Tô Bạch tự mình cử bút viết, hữu giáo vô loại. Lúc trước Tô Bạch ở đem khối này tấm bảng để lên thời điểm đã từng nói một phen. Bất kể ngươi là nông dân, còn là thương nhân, thậm chí ngươi là ăn mày, thanh lâu nữ tử cũng tốt. Chỉ cần ngươi khát vọng kiến thức, muốn phải thay đổi mình vận mệnh, ngươi liền có thể tới trong tiệm sách đọc sách. Chỉ cần ngươi không đem thư làm bẩn, yêu quý xem, như vậy này thư viện đại môn liền vĩnh viễn muốn các ngươi rộng mở. Rất nhiều người cũng cho là, Tô Bạch nói những lời này có lẽ chỉ là vì trang giả vờ giả vịt. Dù sao ngươi xem một chút trước Tô Bạch nói kia mấy loại người. Lại có mấy người là biết chữ đây. Bất quá chẳng mấy chốc liền xảy ra một món để cho bọn họ không tưởng được một chuyện. Ngày đó có một tên ăn mày đi tới thư viện. Hắn bước đi vào bên trong, lại bị cửa hộ vệ ngăn lại. Hộ vệ trên dưới quan sát tỉ mỉ rồi hắn hai mắt sau này lúc này mới nói đến. Nơi này không cho ăn xin, muốn cơm đi những địa phương khác muốn. Ăn mày nghe vậy có chút hèn nhát co rút rụt đầu, sau đó vẻ mặt khẩn trương đi tay mình vươn ra, để cho hộ vệ thấy rõ ràng. Hắn nhỏ giọng nói, ta tắm tay, giặt sạch thật lâu đâu rồi, trong tay ta hiện tại sạch sẽ không đem thư làm bẩn. Hộ vệ nghe được câu này do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là tránh người ra, để cho ăn mày đi vào. Ăn mày cảm kích hướng về phía hộ vệ thi lễ một cái. Sau đó cao hứng đi vào trong tiệm sách. Kết quả chẳng mấy chốc, liền có không ít người tới hỏi hộ vệ. Tại sao để cho một người xin cơm đi vào đây? Hắn biết chữ sao? Vạn nhất trộm sách làm sao bây giờ? Người nào chịu trách nhiệm? Tên hộ vệ kia nghe vậy ưỡn ngực một cái bô nói. Nhà ta hầu gia nói, kiến thức thay đổi vận mệnh. Ăn mày thế nào? Ăn mày không phải là người sao? Nếu hắn có thay đổi vận mạng của mình tâm, như vậy ta lại không thể ngăn trở hắn. Các ngươi ai có ý kiến người đó liền cút ra ngoài. Lại là không phải lão tử cầu các ngươi đến xem thư. Lời nói này truyền đến Tô Bạch trong lỗ tai. Ngày thứ hai này tên hộ vệ liền xưng là tiểu đội trưởng. Mà những thứ kia than phiền nhân, toàn bộ bị kéo vào thư viện danh sách đen. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?